Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493 chùa Thánh Phật người tới. Cái này trận pháp liền sắp sụp đổ. Thử ảo trận còn dư lại cuối cùng một chút thời gian. Các ngươi chính mình nhìn làm đi, Hướng Quang nói xong. Không hề quản ở đây phàm nhân. Mang theo Tịch Ly hướng thành chủ phủ phòng đi, còn lại phàm nhân hai mặt nhìn nhau, Lâm Thượng nhịn xuống chính mình trên người thương. Muốn mang mấy cái huynh đệ đi đem còn dư lại một ít lưu tuyến sâu keo cấp giải quyết rớt, có người ngập ngừng nói, tướng quân, những cái đó lưu tuyến sâu keo còn có mười mấy hảo chỉ. Các ngươi lại bị thương. Hiện giờ càng là mau đã không có trận pháp bảo hộ. Chúng ta giờ phút này đi xuống, chẳng phải là chịu chết. Lâm Thượng nhíu mày, còn thừa lưu tuyến sâu keo không nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một chút, cùng nhau giải quyết rớt những cái đó dị tộc cũng không phải không có khả năng, tướng quân. Chúng ta vì cái gì không đợi tiên tử nàng? Nàng đi giải quyết. Lâm Thượng mắt lạnh, ngươi không có trường đôi mắt sao? Tiên tử nàng bị thương, chính là, chúng ta có thể chờ tiên tử thương hảo lúc sau. Lâm Thượng lần này là thật sự đối với những cái đó tham sống sợ chết còn tưởng ngồi mát ăn bát vàng người nản lòng thoái chí, hắn xem như minh bạch. Những người này ích kỷ là khắc vào khung máu. Mặc kệ ngươi vì bọn họ làm cái gì, bọn họ cũng đều không hiểu đến cảm ơn, còn sẽ cho rằng là đương nhiên. Các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng đi đánh chết những cái đó lưu lại tới dị tộc? Lần này hành động hoàn toàn tự nguyện, cúi đầu sợ hãi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nguyện liền hảo, bọn họ thật đúng là không nghĩ đi chịu chết, nửa khắc chung qua đi. Nhìn còn có gần trăm người binh lính cúi đầu xử tại chỗ, Lâm Thượng cười lạnh, Lâm báo. Đem lần này đương đào binh người tên gọi viết ra tới. Từ hôm nay trở đi, những người này không phải ta Lâm gia quân binh lính, càng không xứng lưu tại ta biên Lâm thành. Nghe được Lâm Thượng nói, phía dưới những người đó tức giận, tướng quân đây là có ý tứ gì? Tướng quân không phải nói lần này hành động là tự nguyện sao? Tướng quân lời nói mới thả ra, liền muốn đổi ý sao? Tướng quân sẽ không sợ như vậy làm phía dưới các huynh đệ trái tim băng giá sao? Sẽ không sợ mất đi quân tâm sao? Lâm Thượng trong mắt biểu lộ sát ý, các huynh đệ, liền các ngươi cũng xứng đến nỗi mất đi quân tâm? Trong quân đội có các ngươi như vậy binh lính, lại có cái gì quân tâm nhưng nói? Tướng quân đây là ý gì? Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục chúng ta? Chúng ta tốt xấu cũng tham dự đại chiến nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi. Lâm Thượng không nghĩ lại nhìn đến những người này sắc mặt, Lâm báo. Cho ta đem bọn họ ném văng ra. Phòng nội, Tịch Ly mở ra trận pháp, làm Hướng Quang ở bên ngoài trông coi, ngồi xếp bằng trên giường. Tịch Ly lần này là rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể khác thường, kia viên từ sinh cơ hạt giống biến thành tiểu lục mầm. Giờ phút này đang tản phát ra oánh oánh lục quang, trong cơ thể nguyên bản bị thương gân mạch. Ở lục quang hạ chậm rãi chữa trị, Tịch Ly nhìn lục mầm thượng nhiều ra từng cây màu trắng sợi tơ. Thần thức không khỏi tiến lên chạm đến, từ nàng lần đầu tiên cùng dị tộc thiên linh trùng đối thượng. Lúc sau, bắt được màu xanh lục linh dịch cùng hạt châu. Cơ hồ có một nửa nhiều đều bị tiểu lục mầm cấp hấp thu rớt, Tịch Ly phát hiện. Sinh cơ lục mầm thực thích dị tộc những cái đó hạt châu. Hơn nữa mặc kệ là dị tộc thiên linh trùng vẫn là lưu tuyến sâu keo, bọn họ năng lượng, sinh cơ chồi non tựa hồ đều có thể đủ hấp thu qua đi sinh cơ chồi non. Ở nàng bị thương khi, còn sẽ phụng dưỡng ngược lại cho nàng, Tịch Ly còn không rõ ràng lắm sinh cơ lục mầm rốt cuộc là thứ gì, trước mắt tới xem, cũng là có lợi cho nàng tồn tại, mà hấp thu quá dị tộc năng lượng sinh cơ lục mầm. Phiến lá thượng bạch ti, tựa hồ là thăng cấp bởi vì nó trên người sinh cơ năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt. Càng thêm thuần tịnh, ấm áp bao vây lấy Tịch Ly. Làm Tịch Ly toàn thân trên dưới đau đều yếu bớt không ít, dị tộc chi chiến. Hai bên vẫn luôn nôn nóng, Tịch Ly thương ở ngày thứ ba thời điểm liền tốt không sai biệt lắm. mà Biên Lâm Thành bên ngoài dị tộc cũng đã bị Lâm Thượng cùng một đám binh lính đánh chết. Chỉ là mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, Tịch Ly cũng đem chữa thương đan dược pha loãng cho bọn hắn uống xong, Biên Lâm Thành hợp với phụ cận vài tòa thành trì người đối với dị tộc. Hiện giờ tuy rằng cũng còn sợ hãi, nhưng là lại cũng coi như là dám ra tay đánh chết, rốt cuộc ở Tịch Ly trấn thủ Biên Lâm Thành thứ 12 thiên hậu, Biên Lâm Thành nghênh đón nhóm đầu tiên đến từ tu tiên giới cứu viện giả, Tịch Ly đối với chùa thánh Phật đoàn người chắp tay, đa tạ các vị đại sư cứu viện, chùa thánh Phật một hàng tu sĩ đáp lễ, A-di, Đà Phật, có thể cứu vài tòa thành trì người tánh mạng. Tịch Ly tiểu thí chủ đương cư đầu công, bọn họ cũng chỉ là ở gấp rút tiếp viện ma môn trên đường. Được đến thánh tử phân phó. Lại đây viện trợ Tịch Ly ở chỗ này cảm tạ các vị đại sư. Cũng mong rằng các vị đại sư hướng tất phong thánh tử. Chuyển đạt một tiếng lòng biết ơn. Ngày nào đó, Tịch Ly cũng chắc chắn tự mình giáp mặt cảm tạ. A-di-đà Phật, Tịch Ly nhìn chùa thánh Phật người đem phụ cận thành trì đều bố trí hảo trận pháp. An bài hảo chạy nạn may mắn còn tồn tại phàm nhân. Trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Thượng đoàn người nhìn Tịch Ly thu thập đồ vật. Nhất thời có chút rối rắm, Tịch Ly không có quản bọn họ ánh mắt. Tiếp tục thu thập chính mình đồ vật, Lâm Thượng mấy người liếc nhau. Rốt cuộc vẫn là Lâm Thượng tiến lên, tiên tử. Là phải rời khỏi Biên Lâm Thành sao? Đúng vậy, tiên tử. Ta nghe phía dưới người ta nói. Này một đường chạy nạn mà đến người có rất nhiều. Trong đó không thiếu có thắng Vũ Vương triều người, nghĩ đến đây. Lâm Thượng trong lòng may mắn đồng thời lại không khỏi có chút áy náy, vị tiên tử này không có từ bỏ. Bọn họ, chính là cũng là bọn họ bám trụ vị tiên tử này, nếu là tiên tử muốn đi thắng Vũ Vương triều. Này một đường đi xuống, chỉ sợ không yên ổn, bọn họ nơi này được đến Phật môn cứu viện. Đã chỉ do ngoài ý muốn, mà chỗ sâu trong nội bộ thắng Vũ Vương triều, nghe nói đã bị thiên linh trùng cùng lưu tuyến sâu keo bọc đánh, nếu không phải nơi đó nguyên bản. Liền tiến đến một đội tiên nhân, nơi đó chẳng sợ trước hết có trận pháp bảo hộ, cũng sẽ trở thành thế tục giới tu la chàng, hiện giờ đã có càng ngày càng nhiều người hướng bọn họ. Bên này tới rồi, lúc này nghịch lưu mà đi. Hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ, Tịch Ly đương nhiên biết điểm này. Biên Lâm Thành bên này tuy rằng ở vào Tây Nam bộ chủ chiến tràng bên cạnh bộ phận, cũng dễ dàng đã chịu dị tộc mơ ước cùng công kích. Chính là cũng đúng là bởi vì này, mới được đến chạy tới chủ chiến tràng tham chiến tu sĩ cứu viện, mà thân ở nội bộ thắng Vũ Vương. Chiều, giờ phút này lại trở thành bị vây quanh tồn tại, Tịch Ly nhìn thoáng qua Lâm Thượng, đừng nói ta. Không có nói tỉnh các ngươi, nơi này tụ tập nhân số càng nhiều, bị dị tộc theo dõi khả năng tính lại càng lớn. Các ngươi nếu là còn muốn sống sót, vẫn là ban đầu câu nói kia, hiện giờ dị tộc xâm lấn. Chính phùng loạn thế, nơi nào lại còn có chân chính an toàn địa phương? Chính là có đông đảo người tu tiên giới cũng không thấy đến là cái an toàn địa phương, Lâm. Thượng trong lòng đột nhiên cả kinh, nguyên bản bởi vì chùa thánh Phật tu sĩ cứu viện mà thả lỏng. Tâm thái, lập tức thu lên, tiên tử nói đích xác không có sai, là hắn đại ý. Kiêu ngạo sơ ý là binh gia tối kỵ, đa tạ tiên tử nhắc nhở. Ngoặc kép, hết chương.